One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 191, kịch liệt chém giết. Tối hôm qua, tại giết chết Bêu về sau, rời đi phế tích Lawyer dọc theo tiểu trấn nóc phòng đi cực kỳ lâu. Công viên, thị trường, dân cư, cửa hàng, mỗi một chỗ, mỗi một cái hô hấp âm thanh, Lawyer đều muốn ngừng chân dừng lại thật lâu. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, đạt được phản hồi đều là cùng một đáp án. Nơi này, là thật không có bất kỳ cái gì một người sống. Này một cỗ thuộc về nhân vị nói, chẳng qua là huyết tủy trùng mô phỏng nhân loại hành vi. Biểu diễn đi ra a, thậm chí thuyết, chúng nó căn bản không cần mỗi ngày đi ngủ bổ sung tinh lực. Mà huyết tủy trùng cùng nhân loại khác biệt lớn nhất, vẫn là tại đối với đồng loại quan điểm bên trên. Chúng nó không có thân cận xa xơ khái niệm, chỉ có thượng hạ cấp phục tùng. Nhân loại lại bởi vì người khác hành vi cảm thấy phẫn nộ, bi thương, vui sướng các loại. Chúng nó không biết, chúng nó chỉ là một đám quái vật. Sau cùng, nhìn trời một bên này một tia hơi sáng. Lawyer dừng bước lại, bấm Momonga điện thoại. Bọn họ, thật đều không phải nhân loại sao? Ngoài trấn nhỏ, bởi vì trong đêm phá vây hơi có vẻ dã rời, Momonga kinh ngạc nhìn trước mắt ngã xuống ra hòa. Tự lẩm bẩm, ngay tại vừa rồi, cái này quán ăn cửa sáng sớm kéo ra đại môn hán tử vừa nhìn thấy bọn họ, tròng mắt lập tức liền hồng, vào nhà cầm lấy quán ăn thái đao liền lao ra. Nếu như Lawyer tại cái này hội cười nhạo một câu, dù sao vẫn là côn trùng, đơn độc chỉ có chính hắn, những này khát máu huyết tủy trùng còn có thể khắc chế bản năng, nhưng vừa nhìn thấy nhiều như vậy mới mẻ thịt người, còn có thể kiềm chế chính mình trừ hữu hạn mấy cái bên ngoài liền không có người khác. OP thế giới hải quân duy trì lấy toàn thế giới hải vực trị an, dựa vào cũng không phải lôi kéo chính sách. Đối với loại này can đảm dám đối với hải quân động thủ ra hòa, dù là hắn là nhân loại, cũng tuyệt không nhân nhượng. Không cần Momonga phân phó, bên người đồng dạng mỏi mệt các binh sĩ liền một bộ điểm xạ đem hắn bắn thành cái sang. Rót lướt nước có thể làm vòi hoa sen dùng. Bất quá, này tinh hồng huyết dịch, gây mũi vị đạo, nhưng lại là quen thuộc như vậy. Căn bản nhìn không ra một điểm Lawyer nói tới quái vật bộ dáng. Dù là đối Lawyer 10 phần tín nhiệm, giờ phút này Momonga cũng không khỏi lâm vào mê mang. Hắn giết, thật sự là huyết tủy trùng sao? Vì cái gì? Nhìn qua liền là nhân loại. Không muốn hoài nghi, Momonga đại nhân, Momonga bên người, Tony chau mày nói một câu. Đan tay vịn chuôi kiếm đi ra phía trước. Keng, màu xám trắng danh đao phát ra một tiếng vang nhỏ. Tony một tay cầm kiếm, một phát phá không chạm đánh đối trên mặt đất thi thể, bắn xuyên qua. Trong cơ thể ta đồ, vật nói cho ta biết, gia hỏa này thật là côn trùng. Tốc độ kiếm khí nhanh chóng, một cái nháy mắt thời gian liền xuất hiện tại thi thể trước người. Chính trên mặt đất giả chết, hối hận với mình lỗ mãng hán tử đột nhiên mở mắt ra. Đột nhiên khóe miệng vỡ ra đến một người bình thường không đạt được góc độ. Phun ra một đống lớn mầm thịt tới. Đông, những cái kia cứng rắn như sắt mầm thịt quay quanh cùng một chỗ, hình thành một mặt nhục thuẫn, tiếp nhận đánh chém. Bạch, thừa dịp giờ khắc này, thi thể kia cấp tốc xoay người đứng lên, xoay người chạy, đồng thời, trên người hắn huyết động lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Rất nhanh liền không chảy máu nữa. Một màn này, minh mẫn rơi vào Momonga trong mắt. Hắn trầm mặc rút ra trường kiếm, rủ xuống ánh mắt. A, đúng vậy a, quả nhiên không phải người. Keng, kiếm minh như rồng gầm. Một đạo so Tony vừa rồi chạm ra kiếm khí lớn mấy lần thanh lam sắc phá không chạm đánh bắn ra mà ra. Qua trong giây lát liền đuổi kịp này trong chạy trốn ra hỏa. Xùy. Tony tầm mắt bị lóa mắt kiếm quang lấp đầy, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng bên tai truyền đến, loại kia quen thuộc đao nhập huyết nhục thanh âm nói cho hắn biết, địch nhân đã bị tiêu diệt. Đợi chói mắt kiếm quang ảm đạm xuống, Tony lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi vị trí. Chỉ gặp một đầu kéo dài sâu hơn 100 thước sâu sắc ngân xuất hiện tại mặt đất. Vết cắt bóng loáng vô cùng. Ven đường hết thảy đều bị khủng bố đánh chém xé mở. Kim loại cùng huyết nhục không có gì khác nhau. Tư, thật đáng sợ đánh chém. Tony hít vào ngụm khí lạnh. Lại một lần nữa cảm giác được mình cùng Momonga chênh lệch. Còn muốn, càng nỗ lực mới được. Trầm mặc giơ lên trong tay vừa mới chém giết địch nhân võ sĩ đao. Momonga vung tay hô to. Tiến công, giết sạch đám côn trùng này. Giết, đã sớm bị cừu hận đổ đầy. Lửa giận công tâm hải quân binh lính rốt cục đạt được giết hại mệnh lệnh. Nhao nhao bưng lên vũ khí phóng tới tiểu trấn. Một hòn đảo đều bị huyết tế. Không có bất kỳ người nào sống sót. Những này tà ác côn trùng chắc chắn vì chúng nó hành vi trả giá đắt. Đây là một trường giết chóc. Đạp cửa, nổ súng đánh bại, đao chặt cột sống. Ở trong lòng mô phỏng vô số lần động tác bị thành thạo vận dụng. Từng đầu huyết tủy trùng ngã vào trong vũng máu. Coi như gặp kế hoạch bên ngoài hoặc là chính mình đối phó không ra hòa. Cũng lập tức liền có binh lính cầm lấy ấm nước, dội một bãi nước biển quá khứ, dính vào còn mang theo ý lạnh nước biển. Đám côn trùng này tựa như là gặp phải axit đậm đặc. Mảng lớn khói xanh từ trên da mặt xuất hiện, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng vô luận chúng nó gọi cỡ nào thảm liệt, ôm báo thù tâm lý hải quân binh lính đều không có một tí xúc động dao động. Bọn họ sẽ chỉ bắt lấy cơ hội này. Vây quanh đối phương phía sau, nhắm ngay này vỡ ra dưới làn da cột sống, dùng đao chặt, dùng thạch đầu nện, dùng viên đạn đánh, nương theo lấy yếu hại cột sống vỡ vụn, cường tráng đến đâu huyết tủy trùng đều không thể một mình còn sống. Xoạt xoạt, Momonga đạp gãy một cây bị lựa đi ra cột sống, này bị huyết nhục nối liền cùng nhau khối thịt nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết. Kịch liệt co vào đứng lên. Nhấc mở chân, Momonga nhìn lấy trên mặt đất bên trong vỡ ra cột sống. Tại này cột sống trung ương, không phải màu trắng tủy sống, mà chính là một cái có một tầng phấn hồng mang thịt kiện hàng mập mạp côn trùng. Chính hơi run rẩy lấy. Một màn này Tony nhìn âm thầm kinh hãi. Vô ý thức lấy tay qua sờ chính mình phía sau lưng. Ta cột sống bên trong, cũng là cái dạng này sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tuy nói sinh ra trí tuệ, đã từ hạ cấp giống loài tiến hóa thành sinh vật cao cấp. Nhưng giết gen sớm đã lưu tại huyết tủy trùng thể bên trong. Vô pháp chia cắt, loại này khắc sâu tại trong gen đồ, vật để chúng nó từ không e ngại chiến đấu. Tương phản, một ngày không chiến đấu còn toàn thân khó chịu. Hải quân đồ sát chỉ tiến hành ngắn ngủi vài phút, bị tiếng súng kinh hỉ. Từ đó kịp phản ứng huyết tủy trùng nhóm liền tổ chức lên lần lượt phản công. Đồng loại tử vong kích thích chúng nó hung tính. Hoàn toàn không để ý tự thân thương vong. Cho dù là tử cũng phải tử tại tấn công trên đường. Huyết tủy trùng điên cuồng phản công để hải quân trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Thấy thế, Momonga lớn tiếng chỉ huy nói. Theo sát ta, co vào phòng tuyến, tập trung tiến lên, nhận được mệnh lệnh. Bởi vì chiến hữu thương vong dần dần tỉnh táo lại binh lính tinh nhuệ nhóm không cần nói thêm cái gì. Ăn ý lẫn nhau yểm hộ. Hướng về Momonga dựa sát vào. Cái này muốn mạng thời điểm lawyer chạy đi đâu. Một kiếm xé mở trước mắt địch nhân. Mặc cho đối phương máu tươi vẩy chính mình một thân. Momonga bộ mặt tức giận. Oán hận nói ra. Nhưng hắn vừa dứt lời. Vô số băng mâu liền từ trên trời giáng xuống. Đem phía trước mảng lớn địch nhân cho xuyên qua. Trực tiếp đóng băng tại nguyên chỗ. Hô, mãnh liệt phong áp từ trên đầu thổi tới. Bức Momonga lấy tay cản liếc trong mắt. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Momonga trung tướng. Toàn thân lôi cuốn lấy băng tinh cùng hàn phong. Phảng phất giống như một vị băng tuyết chi phối. Lawyer từ trên trời giáng xuống. Là lawyer trung tướng. Quá tốt, lawyer trung tướng đến. Khủng bố chiến tích để lawyer tại hải quân bên trong uy vọng cực cao. Hắn đến để bị ép co vào phòng tiến hải quân sĩ khí đại trấn. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi bị cái gì địch nhân cuốn lấy. Nhanh, giải quyết những quái vật này. đối với Lawyer trở về, Momonga cũng là thở phào, nói câu lời khó nghe. Chính mình lớn tuổi, vẫn là kiếm sĩ loại này không am hiểu đánh lâu dài chức nghiệp. Tại trải qua Ichiya phá vây về sau, hiện tại đối mặt trong tiểu trấn những này so bên ngoài cường đại không chỉ gấp đôi côn trùng. Momonga còn thật lo lắng cho mình không tiếp tục kiên trì được. Bất quá may mắn, bọn họ còn có Lawyer. Thực lực này gần với đại tướng quái vật tân nhân. Vạn không, phải nói là tân tấn trung tướng. Hừ hừ, cái gì địch nhân có thể cuốn lấy ta? Các đại tướng vẫn là tứ hoàng. Lawyer không lớn không nhỏ chỉ đùa một chút. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không bị những kỳ đó là lạ năng lực giả âm. Luận thực lực cũng liền đại tướng cùng tứ hoàng cấp bậc cường giả còn cần ngưỡng mộ. Đương nhiên, câu kia cuốn lấy, cũng chính là cái trò đùa lời nói. Thật muốn đụng tới đại tướng hoặc là tân thế giới tứ hoàng. Cái gì gọi là cuốn lấy? Chạy trốn mới là đường tắt duy nhất. Bất quá chơi thì chơi, còn làm sự tình cũng không thể chậm. Đối mặt đám kia giống như là thây ma một dạng, phun xúc tu nhào lên huyết tủy trùng nhóm. Lawyer nâng tay phải lên, một phát phát băng mâu ngưng tụ mà ra. Ông, nương theo lấy ma lực chấn động, hàng trăm hàng ngàn băng mâu đột ngột phiêu phù ở sau lưng của hắn bầu trời. Xa xa nhìn lại, tựa như từng cái chờ xuất phát binh lính, đang tiếp thụ lãnh tụ kiểm duyệt một dạng. Sâu thở sâu, sau một khắc, Lawyer lật tay hướng về phía trước, dưới bàn tay ép, qua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.